Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, sắm vai cuồng dã dâm hoặc sợ hãi muội muội ăn ca ca tinh dịch SSS. N, Bạc Đình một bên nhéo Hoa Ly Kiều nộn mông nhỏ, một bên nhìn chính mình côn thịt lớn là như thế nào từ phía sau cắm vào nàng huyệt. Phụt phụt dâm nị tiếng nước chung, thô to dương vật vui sướng thọc vào rút ra, a a. Hảo thâm a tương đương, cự thạc đại dương vật tiến quân thần tốc. Đảo lộng ở tao trong lòng, tê dại kích thích chung. Hoa Ly chống đầu giường đều mau quỳ không được. Đại đại mở ra chân trái tim. Dâm thủy như nước phun giống nhau loạn bắn, xoắn chặt vách trong tràn đầy nước sốt cùng nam nhân vừa. Mới bắn vào đi tinh dịch, bị côn thịt lớn nướng ngạnh cọ sát va chạm. Hỗn loạn chất lỏng thậm chí biến dính trước. Ở thiếu nữ sưng đỏ âm hộ khẩu thượng tràn ra một tầng lại một tầng màu trắng bọt biển tới, không cần. Không cần vào được. Ngô tương đương phóng, buông ra lạp tương đương a. Quỳ bò tư thế làm trước ngực vú hoàn mỹ rũ xuống. Nộn mềm nhũ thịt bị Bạc Đình trà đạp, nhéo ngạnh khởi tiểu núm vú. Hắn dưới háng động tác càng ngày càng tàn nhẫn, tiểu tao hóa. Làm tao thủy một đợt chay. Còn nói không cần. Mơ ước muội muội lâu lắm, rốt cuộc có thể sử dụng côn thịt lớn làm nàng Bạc Đình. Liền giống như dạ áp mãnh thú, hưng phấn hận không thể đem nàng sinh nuốt một chút không dư thừa. Ngoài miệng càng là chút nào không lưu tình, tiểu ly biết đi. Ca ca nằm mơ đều mơ thấy ngươi bị thao thẳng khóc. Khóc lóc cầu ca ca uy tinh dịch cho ngươi ăn. Tiểu nộn bức hút ca ca đại dương vật đều luyến tiếc buông ra. Dáng vẻ kia thật sự hảo lãng. Cùng ngươi hiện tại giống nhau như đúc, hắn thân hình cao lớn. Bao phủ ở là lướt thiếu nữ thân thể mềm mại thượng. Phảng phất giống như một tòa núi lớn dường như đem nàng trấn áp ở dưới. Cắm đến hoa tâm chỗ sâu trong đại quy đầu không thể tránh khỏi lại đỉnh ở mẫn cảm mềm thịt thượng. Thiếu nữ lập tức một trận dùng mình khóc khóc, ngươi cái miệng nhỏ. Ngươi vú, ngươi thủy âm hộ, ca ca đều ở trong mộng trải qua bao nhiêu lần. Câm miệng, đừng nói tương đương a a a. Hoa Ly lại cảm thấy thẹn lại sợ hãi. Cùng ở dưới một mái hiên nhiều năm ca ca. Thế nhưng vẫn luôn đối nàng có biến thái ý tưởng. Trước kia hắn có thể khống chế. Hiện tại hắn không hề nhẫn nại. Rốt cuộc đối nàng vươn ma chảo, dùng hắn dương vật tới mở rộng nàng âm đạo. Dùng hắn tinh dịch tới bỏ thêm vào nàng tử cung, buông ta ra buông ra. Ngươi cái này kẻ điên. A tương đương ngươi không phải ca ca ta. Ngô ngô tương đương, hắn nắm chặt nàng eo. Cứng rắn xương hông càng thêm tấn mãnh va chạm ở nàng mông nhỏ thượng. Thối nát dâm thủy thanh bang bang. Kia căn xâm nhập côn thịt lớn lập tức thao nàng hoa cả mắt, đúng vậy. Ta chính là người điên. Thích làm muội muội kẻ điên. Thật sảng, tiểu ly bức thật nhiều thủy. Ca ca lại muốn bắn nga. Ha ha. A a a, không, từ bỏ, hắn điên cuồng đánh sâu vào, đâm Hoa Ly trực tiếp sụi lơ ở trên giường, kiều run tiếng khóc đều tràn ngập khủng hoảng, lại một chút không ảnh hưởng hắn chỗ sâu trong tiết tấu. Cân xứng tú chân bị hắn đại đại túm khai, càng ngày càng ngạnh đại dương vật hung tàn cực đoan thao nhập ở cung khẩu thượng, úc úc. Ngày, bắn bắn, mất hồn khoái cảm ở lưng gian không ngừng lan tràn. Mấy trăm lần cuồng thao sau, ở Hoa Ly thất thanh thét chói tai chung, hắn lại một lần cung bắn, bắn tinh trong quá trình. Hắn vẫn luôn gắt gao áp chế run rẩy nàng, thở hổn hển cắn nàng phấn nộn vành tai. Si mê nói, ăn ca ca tinh dịch, liền cả đời là ca ca nữ nhân. Tiểu tao hóa, ngươi không chạy thoát được đâu. Thẳng đến thật lâu sau, hắn mới đưa chôn ở ấm áp thủy âm hộ dương vật rút ra tới. Lúc này thiếu nữ công chúa giường đã hỗn độn bất kham. Nam nhân nữ nhân dâm thủy tinh dịch mồ hôi mỏng. Các loại chất lỏng sôi nổi lây dính. Không lớn trong phòng ngủ. Tràn đầy đều là tình ái hương vị, tác giả khuẩn PS. Chuẩn bị ra cái cổ đại bản Hoa Gian. Mũ o mũ, tương đương, hết chương.